hắn có thể rõ ràng cảm thụ được. Trong tay Green Lantern giới đã mất đi đối bọn hắn cảm ứng. Điều này đại biểu cái gì? Nói cách khác, 10 đại bất hủ người, chỉ còn lại có cuối cùng 5 tên sinh tồn, mà cái này 5 tên đã trở thành Black Lantern co khôi lỗi, liền bất hủ người đều có thể cảm nhiễm. Đây rốt cuộc là một loại dạng gì tồn tại? Nê cần sao? Có ý tứ, xúc thấy thế, vẫn không có tính toán ra tay. Hắn đã sớm đoán được cái gì, chỉ là không dám xác định mà thôi. Các ngươi, lúc này, Sinestro đột nhiên dừng lại cười ta, nhìn phía xúc cùng Han, duỗi ra ngón tay ngoác ngoác, tới, quỳ xuống, hướng ta cúi đầu, trong giọng nói, đều là ngạo nghễ cùng phách lối. Phảng phất căn bản cũng không có lại đem xúc hai người để vào mắt. Chỉ khi bọn hắn là sắp bị chinh phục nô dịch đồng dạng, ngươi. Nằm mơ, Han cười lạnh một tiếng. Tuy nhiên trong tay Green Lantern giới đã phá toái. Nhưng hắn đục trung thượng phía dưới lại che phủ còn sót lại lục sắc quang mang. Cây bồ sau xuất hiện một chỉ, Eon Entity. Mặc dù khí thế không mạnh, nhưng ý chí lực dĩ nhiên phóng lên tận trời. Đây là bởi vì hắn Green Lantern giới lưu lại lực lượng vẫn còn chưa hoàn toàn tiêu tán duyên cớ. Phản kháng, ngươi xứng sao? Sinestro gặp hắn bộ dáng này, nhịn không được cười ra tiếng. Con mắt đều là thương hại o sinh vật bản năng chỉ đến như thế. Biết rất rõ ràng trước mặt mình là không thể vượt qua cái hào rộng. Lại như cũ lựa chọn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Thật quá ngu xuẩn, liền nói chuyện với ta tư cách, ngươi cũng không xứng có. Sinestro khinh thường đem ánh mắt từ Han bên trong phía trên rời đi. Quay đầu nhìn về phía xúc, nói ra, ngươi nhìn thấy sao? Mấy cái này lão đầu, trong mắt ngươi khẳng định rất cường đại a. Hiện tại, chỉ cần ta động động suy nghĩ, bọn hắn liền sẽ hướng về ngươi đánh giết đi, đem huyết nhục của ngươi gặm ăn một chút không dư thừa. Ngươi sợ sệt sao? A, vậy ngươi để cho bọn họ tới a. Xúc sắc mặt đạm mạc, có chút hăng hái gật đầu một cái, nói ra, cái này ngoài ý liệu trả lời để Sinestro trong lòng xuất hiện một loại bị vũ nhục cảm giác. Hắn cười lạnh liên tục, nâng lên đen như mực ngón tay, nhắm ngay xúc, đi thôi. Ta bất hủ người đám khôi lỗi. Cạc cạc cạc cạc cạc. Năm đạo điện ảnh trong nháy mắt hướng về xúc đập vào mặt. Bọn hắn ghế dựa sừng bên trên tán phát lực lượng vô cùng tà ác. Liền lôi đình đều chuyển biến thành từng đầu giống như ngu công đồng dạng sợi tơ. Hừ, nhưng mà, xúc nhưng lại chưa có bất kỳ bối rối. Hắn chỉ là hừ lạnh một tiếng, vẫy tay một cái, nhấc chân hướng phía trước bước ra một bước qua. Làm cho người không thể tưởng tượng nổi một màn xuất hiện năm đạo bất hủ đám người chỗ bộc phát ra. Lực lượng, giống như là gặp một loại nào đó khắc tinh đồng dạng. Nhào nhào vì khí một dạng ba, một hóa thành vô hình, liền xúc thứ tư mét bên trong, cũng không dám lại tới gần bất luận cái gì một bước. Đây là cái gì lực lượng? Han Jordan ngốc, Sinestro cũng ngắn ngủi trong nháy mắt kinh ngạc một lần. Xảy ra chuyện gì? Liền bất hủ đám người đều không thể tới gần nơi này cái sinh vật. Trước đó nhìn thấy thời điểm cũng không phải là như vậy a. Đáng tiếc chính là dù cho hắn có được vô thượng đại trí tuệ, cũng vĩnh viễn không cách nào thấy rõ xúc đến cùng có được dạng gì lực lượng. Tới, quỳ xuống, cúi đầu, ba cái lạnh như băng từ ngữ, đột nhiên truyền vào Sinestro lỗ tai trước mặt, xúc khóe miệng khéo léo lên, hướng về hắn ngoắc ngón tay, ánh mắt giấy phép vạn vật, vương tử chi khí chảy đường mà ra. Cái này, mới thật sự là bá khí, cái này, mới thật sự là cường đại, đủ để, miệt thị tất cả. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.